Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1133, chương 1133, đầu chọc ca bệnh. Pot tiểu thư, hỏi ngươi một việc. Betty phu nhân ở bọn họ nói xong chính sự sau. Đem Pepper gọi qua một bên. Thần thần bí bí muốn thương lượng với nàng một ít tư nhân trọng tâm câu chuyện. Ta nghe May cây thái thái nói về, ngươi cho nàng một loại thảo dược. Sau khi ăn xong, chồng của nàng, May cây thái thái là một vị phú thương thê tử. Xem như là cùng hai người đều có điểm liên lạc một người như vậy. Trượng phu của nàng bởi vì số tuổi vấn đề, xuất hiện một ít khó có thể mở miệng bệnh trạng. Vấn đề này khốn nhiễu phu thê đã nhiều năm. Kết quả ở một lần tụ hội chung vô ý nhắc tới. Pepper kết hợp nàng ở trong giấc mộng lấy được thảo dược chi thức. Hơi chút cải biến một ít dược vật phối bỉ. Uống ngưng ngày thảo dược. Được rồi, 60 tuổi lão đầu trọng trấn hùng phong. Chuyện này ở các nàng những thứ này phu nhân thái thái trong vòng truyền lưu rất nhanh. Ngươi truyền cho ta, ta truyền cho nàng. Chậm rãi liền truyền đến Betty phu trong tay người. Betty phu nhân cha chính là Ross tướng quân. Stark công nghiệp năm đó cũng là làm vũ khí lập nghiệp thương nhân. Các nàng một cái tướng quân nữ nhi, một cái vũ khí mở rộng thương bạn gái. Hai người vòng xã giao quan hệ rất gần. Loại này tư mật thoại đề có điểm đột ngột, nhưng vẫn còn ở hợp tình hợp lý trong phạm vi. Betty phu nhân muốn vì đầu chọc ta làm chút sự tình. Hai người cái này quan hệ vợ chồng hoàn toàn là bị Daisy cùng Ross tướng quân cứng rắn đẩy mạnh. Giáo đường, song phương quả thực không có có cảm tình trụ cột. Có thể bây giờ kết hôn, lúc không có chuyện gì làm luận bàn hai cái cùng cảm tình cũng không còn quan hệ gì. Nhưng đầu chọc ca ủng hữu nan ngôn chi ẩn. Cái này rất muốn chết, mặc kệ xuất phát từ phương diện nào suy nghĩ. Cho dù là vì để cho chính mình thoải mái hai cái, Betty phu nhân đều cảm giác mình hẳn là giúp hắn một chút. Pepper thảo dược có tỷ lệ sẽ làm cho hắn trọng trấn hùng phong. Dù sao kết hôn rồi, mình cũng muốn hưởng thụ một chút a. Không thành vấn đề, Pepper đáp ứng một tiếng. Gần nhất tìm nàng muốn thảo dược người thật tình không ít. Vốn chỉ là đem vật này làm một phụ nữ giữa thủ đoạn giao thiệp. Bây giờ xem ra là không phải có thể lấy ra việc buôn bán đâu. Stark công nghiệp cũng có y dược bộ môn. Chỉ là ở lĩnh vực này luôn luôn là Osborn tập đoàn căn cứ địa. Bọn họ những thứ này làm quân hỏa không có tốt sản phẩm rất khó tiến nhập lĩnh vực này. Hiện tại tựa hồ có thể thử xem. Pepper ở trong giấc mộng không có học được bao nhiêu đồ đạc. Thế nhưng đối với mấy cái này thảo dược lại khá có tâm đắc. Băng thiên tuyết địa Bắc Kỳ cũng không phải là địa cầu. Một mùa đông dài đến mấy năm thời gian đều không thèm khát. Muốn duy bắt nhân loại sinh sôi nảy nở dựa vào cái gì? Dị bẩm thiên phú cuối cùng là số ít. Phần lớn người ở nơi này lạnh vô cùng khí trời trực tiếp liền rụt. Căn bản là không có cái kia hứng thú. Quang nữ nhân dùng sức cũng vô dụng thôi. Lúc này phải làm gì đây? Trong giấc mộng tiên dân tìm được biện pháp. Dùng thuốc. Vậy thì thật là nam nhân dùng nữ nhân chịu không nổi. Nữ nhân dùng nam nhân chịu không nổi. Hoặc là nam nhân dùng nam nhân cũng chịu không nổi. Nữ nhân dùng nữ nhân cũng chịu không nổi. Nói chung, dược hiệu rất mạnh. Tinh khiết thiên nhiên, thân thảo tinh túy, không có bất kỳ di chứng. Betty phu nhân từ Pepper chỗ cầm một đại bao đã chế biến qua canh dược tề. Về nhà đun nóng sau, lần thứ hai trở về tranh cử phòng làm việc cho đầu chọc ca uống. Bản thân liền người đã trung niên, lại mỗi ngày theo Daisy, Helena người như vậy làm việc. Thường thường bị các loại diệt thế cấp nguy cơ sợ phá mật đắng. Nhàn cư hơn còn bị bệnh tâm thần người bệnh bệnh thương Hàn Marie cường lên nhiều lần. Đầu chọc ta đối với nữ nhân sinh ra to lớn bóng ma trong lòng. hiện tại mở ra Red Xe Hao loại này lão bà. Loại này bắp đùi dùng sức là có thể đem hắn kẹp chết nữ nhân. Trên thân thể hắn có chút công năng triệt để bại liệt. Có tiền có quyền cũng không dùng. Bởi vì hắn không được, áp lực tâm lý quá lớn. Ấn Độ thần du đều vô dụng. Bình thường chỉ có thể dùng đại lượng công tác tới ma túy chính mình. Dựa vào một ít hư danh tới phong phú nội tâm của mình. Cẩn thận một chút. Nóng, ta cho ngươi đổ ra. Nghe Pot tiểu thư nói, hiệu quả khá tốt. Betty phu nhân bưng cái này mạo nhiệt khi lớn xa hoa một chút việc cũng không có. Đầu chọc ca tế bị nộn nhục có thể gánh không được. Nói xong lời cuối cùng, nàng còn lộ ra một cái ngầm hiểu lẫn nhau mỉm cười. Mọi người đều là song hôn. Cái ánh mắt này vẫn có thể hiểu. Ha ha, hảo hảo. Cảm tạ, hai người có điểm tương kính như tân ý tứ. Đầu chọc ca cũng, tự nhiên là muốn thô bạo cũng thô bạo không đứng dậy. Betty phu nhân nhưng thật ra có xuất tường ý nguyện. Có thể Banner bác sĩ vẫn ẩn núp nàng. Nàng cũng không thể đi tìm người thường. Chỉ có thể suy nghĩ, đem đầu chọc ca trọng tân khai phát đi ra. Dầu gì cũng là vượt lên đầu ứng cử viên tổng thống. Betty phu nhân điều chỉnh ống kính đầu ca các phương diện điều kiện vẫn là hài lòng. Nghĩ đến một ngày thắng chọn, chính mình làm vì đệ nhất phu nhân xuất hiện ở truyền thông màn ảnh trước phong cảnh trang diện. Hắn hiện tại đối với Bruce Banner bên kia cảm tình nhưng thật ra phai nhạt. Biết được là cường thân kiện thể, dược tề, đầu chọc ca cũng không nói nhiều, đông đông đông liền uống vào. Tranh cử sự vụ bận rộn, Betty phu nhân ở lại hiện trường cùng nhân viên công tác soi hai tấm hình. Chi sau đó xoay người ly khai, đầu chọc ca cúi đầu lật xem một phần văn kiện. Cái này là chuẩn bị cuối tuần lừa dối cử tri một phần bài diễn thuyết. Bên trong bao quát hắn tranh cử cương lĩnh cùng bổ nhiệm một ít hứa hẹn. Kỳ thực lặp đi lặp lại đã nói mấy chục lần rồi. Ban đầu dõng dạc, ba lần sau đó sẽ không kích tình, nhưng hắn còn phải làm bộ có tình cảm mãnh liệt bộ dạng. Cử tri trong nâng cũng phải làm bộ lần đầu tiên nghe được giống nhau kích động. Nhân sinh như trò đùa, tất cả mọi người đang diễn a. Xem một chút đột nhiên phát giác có người đẩy cửa đi đến. Hail Hydra, cục trưởng để cho ta tới cầm tâm linh quyền trượng. Một cái có chút sang sáng thanh âm ở vang lên, bên tai, bị mắc lừa số lần nhiều lắm, đầu chọc ca sớm thì không phải là năm đó bị Daisy lừa dối tên đầu chọc kia ca. Hắn mặt không biến sắc tim không đập, ngẩng đầu đúng dịp thấy Captain Americana khuôn mặt tươi cười. Steve, lại đem ta nói đùa, cho dù ta thực sự là Hydra cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bị ngươi gạt đi ra. Đầu chọc ca vẻ mặt bình tĩnh, lão tử là như vậy lừa dối sao? Sói đến đấy số lần nhiều lắm, mấy năm nay thường thường thì có các loại về Hydra lời đồn đãi cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Daisy cũng ở nơi đây lẫn lộn ánh mắt, thật thật giả giả tin tức hỗn cùng một chỗ, khiến cho bây giờ nói người nào ai là Hydra tựa như đùa giỡn giống nhau. Captain America cùng đầu chọc ca quan hệ không tệ, thường thường còn có thể mở một ít vui đùa. Captain America càng là mấy lần đối mặt truyền thông màn ảnh tuyên bố đầu chọc ca là bằng hữu của hắn, là Mỹ quốc nhân dân hy vọng mới. Bởi vì hắn những thứ này ngôn luận, liền mang Captain America cũng bị truyền thông nói xấu thành Hydra. Mấy nhà cùng đảng Cộng Hòa cùng điền sản trùm tương đối thân thiện truyền thông trả lại cho hắn một cái Captain Hydra tên hiệu, mà đầu chọc ca đang Liên Hiệp Quốc ở SHIELD đã làm cho hắn nhiều lần ở TV biện luận chung bị điền sản trùm công kích. Nhận thức vì cái mông của hắn chật, không vì người Mỹ suy nghĩ, mà mỗi ngày nhớ này nước Mỹ trở ra người. Một cái mông đều chật người làm sao có thể làm tổng thống nước Mỹ đâu. Không thể không nói điền sản trùm cái quan điểm này là có người ủng hộ. Rất nhiều người Mỹ thì có như vậy một cái khái niệm. Trên thế giới có hai loại người. Một loại là người Mỹ, một loại là nước Mỹ ra người. Cầm loại quan điểm này người thậm chí không phải số ít. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.